Trường sinh giới, chương 483, tất cả đều là tổ thần binh. Góc truyện audio.com, người đăng, boss xa soi sau trong thung lũng, nơi đo đen kịt như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái như ngọn núi nhỏ quai vật khổng lồ đang ngủ say. Theo nó ho hấp, dài tới mấy chục dặm khi mang phong lên trời, so với ánh kiếm con muốn đang sợ, hư không không ngừng bị xe rách. Dầm, leng keng tình cơ chuyển động thi, choi chặt ở no than to to xích sắt thì sẽ phát sinh âm thanh như thế. Thanh thế khủng bố, chuyện này quả thật khó có thể theo lẽ thường tưởng tượng. Thực sự thử thách người sức tưởng tượng, một cái sống sót tổ thần binh, co ho hấp, phụt lên ánh kiếm, bị xích sắt tỏa ở mai tăng binh trong cốc, không cần nghĩ cũng biết no đạt đến khiến người ta kinh hai cảnh giới. Tuyệt đối chan trinh bước vào tổ thần cảnh giới, bằng không thì không thể tạo thanh đang sợ như thế thanh thế. Tiêu thần cung bạch khởi rơi vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Đối với cái này không biết siêu cấp tổ thần binh, trong lòng bọn họ chan ngập kinh nể, không dám qua tới gần, vạn nhất đem thức tỉnh, không biết sẽ phát sinh như thế nào sự tình, thế nhưng bọn họ cũng không cách nào rời đi, phía sau thu ảnh dư sức. Trong bóng tối la từng đôi lập loe u sam ánh sáng con mắt. Tất cả đều ở mắt nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn hai người bọn họ. Đường lui hoàn toàn bị cắt đứt, vù đập canh âm thanh vang lên, vò hình sát khi lộ ra ma tới, để mảnh nay địa vực lạnh lẽo như hầm băng. Tiêu thần cung bạch khởi lập tức co khiếp đảm cảm ghi ắc. Lúc này bay ngược, phía sau, một mảnh phi thiên ngo cong lập loe từng cơn ánh sáng xanh. Đập động canh, phát sinh thanh âm chói tai, hướng về nơi này gào thê ma đến, đó là một mảnh phi đao biến thanh, đơn thanh phi đao có thể cũng không đang sợ, thế nhưng như vậy một đám lớn tụ tập cùng nhau, vậy thì phi thường khủng bố, hoàn toàn có thể xuyên thủng ban tổ than thể, đánh giết một hai tên ban tổ chắc chắn sẽ không có quá to lớn độ khó. Vu mau xanh phi thiên ngo cong tốc độ quá nhanh. Xuyên qua không gian ma tới, tựa hồ không muốn tiêu thần bọn họ tiến vào cấm địa bên trong. Chớp mắt liền xong đến phụ cận, tiêu thần bọn họ tuy rằng cũng ở xuyên qua không gian. Nhưng cũng không đam qua đang xuyên qua, bọn họ phải nghiêm khắc khống chế khoảng cách, bởi vì không cẩn thận xong đến cái kia ngủ say không biết thần binh phụ cận. Hậu quả là rất khó đoán trước, là lấy. So với nay quần phi thiên ngo cong chậm một nhịp, mắt thấy một mảnh mau xanh đao vũ bay xuống, hơn trăm chỉ phi thiên ngo cong lộ ra dữ tợn hình dáng. Tiêu thần đem bạch khởi ném ra ngoài, khiến cho hắn bên trong phía trước bị to lớn xích sắt choi chặt không biết thần binh lập tức gần rồi rất nhiều. Bạch khởi nếu như bị nay hơn trăm chỉ phi thiên ngo cong vây nhốt, e sợ chắc chắn phải chết. Dù sao hắn không có tổ thần chiến y hộ thể, rất khó phong vệ, vu đang sợ đập canh âm thanh ở tiêu thần bên tai vang lên. Nay quần giết từ trên trời giang xuống, lập tức liền đem tiêu thần nhấn chim, tiếng leng keng bên tai không dứt, minh thiết chiến y không ngừng biến hình, tiêu thần bị nằm ngang kích bay ra, thanh thụ bảy mau cung minh thiết chiến y phong ra hào quang chói mắt. Bảo vệ hắn, nhưng dù cho là như vậy, hắn cũng gặp kịch liệt xung kích, vù đầy trời mau xanh phi thiên ngo cong lại một lần nữa vọt tới. Muốn nuốt chửng tổ thần chiến y cung thanh thụ bảy mau bắn ra ánh sáng. Tiêu thần không đam chi hoan, sau tấm thiên bi đập ra, 27 đem chiến kiếm quét ngang. Khi, lam, cong, hắn bị thư thích chỉ phi thiên ngo cong xung kích, đến bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, phun ra ba ngụm mau lớn. Cuối cùng cũng coi như lui tới an toàn mang, những kia dài hơn mọt xích con rết mau xanh, không cam lòng bay ngược về đằng sau ma đi, đây là một mảnh vung cấm, không biết tổ thần binh ngủ say nơi, cái khác thần binh tựa hồ đều tràn ngập ý sợ hãi. Ngay khi tiêu thần cung bạch khởi thở dài một hơi thi, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa hống khiếu vang lên. Hống! Một cái giống như kỳ lan quai vật khổng lồ, quanh than lượn lờ từng đạo sát khí, đi nhanh tới, quanh than mau mực vảy dép uy nghiêm đang sợ dữ tợn. Hàn quang bắn ra bốn phía, âm u ép người, tứ chi thò to như cự trụ. Bốn năm người cũng cung ong không hết đến, mong vuốt sắc bén chen mặt đất lưu lại từng đạo đang sợ dấu vết. Nó cao tới hai mươi mấy trượng, như là một toa màu đen ma sơn giống như vậy, đứng sừng sững ở đó, làm cho người ta tạo thanh rất lớn cảm giác một ngạt. Tuyệt đối là tổ thần tan binh hoa hình ma thanh, bằng không thì không thể có uy thế như vậy. Mảnh này kim địa choi chặt một cai siêu cấp tổ thần binh. Bình thường thu ảnh không đam vượt qua loi chi nửa bước. Tất cả đều ở phía xa mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có con này mau đen kỳ lan thu đam như thế đi vào cấm địa bên trong. Tiêu thần cung bạch khởi trở nên đau đầu. Này mau đen kỳ lan thu qua mạnh mẽ. Cả người sát khi ép thẳng tới tiến vào trong linh hồn người. Để bọn họ cảm giác được từng trận khủng bố khi thức. Khẳng định không đối phó được. Hống, mau đen kỳ lan thu một tiếng giống to, nhảy lên, hướng về hai người vô giết ma đến, đi, bị bức ép không có cách nào, tiêu thần cung bạch khởi không thể không hướng về bị to lớn xích sắt choi chặt không biết tổ thần binh phong đi. Phốc cứng rắn thung lũng mặt đất, nhất thời bị kỳ lan thu xe ra một đạo khe nứt to lớn. Lan tràn đi ra ngoài mấy dặm, tiêu thần cung bạch khởi suýt nữa rơi vào đi. Cũng chính là vào đúng lúc này, bọn họ thấy do kỳ lan thu bản thể, dĩ nhiên là một thanh khổng lồ đoạn đao, toàn thân đen thui, cổ điển tự nhiên, tiêu thần hơi run run, nhìn có chút quen mắt, ánh sáng loe lên, chém ở đại địa đoạn đao ở một lần hoa thanh mặc kỳ lan. Kế tục hướng về phía trước áp sát, thứ khổng lồ này là ở qua to lớn, lớp 11 vai chục trượng, dài đến hơn 50 trượng. Như là một vách núi, vừa giống như là một toa ma thanh, lượn lờ uy nghiêm đang sợ sát khi thực sự ép người. Hoành cai kia trang kiện mạnh mẽ bón con bàn tay khổng lồ chảo. Về phía trước hạ xuống, kết bay đa chạy, sát ý truyền vào trong xương người ta. Này như vậy tiến tới gần, chúng ta đến lúc đo thật không có đường lui bạch khởi nhìn về phía trước ngủ say tổ thần binh. Lại nhìn phía sau ép sát mặc kỳ lan, cảm giác trở nên đau đầu, rừng rực anh đao lại một lần nữa chém tới. Cũng may tiêu thần bọn họ có đề phong, nhanh trong pha không, xuyên qua hướng về phía trước. Thế nhưng, anh đao uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, chỉ là một điểm dư âm liền đem bọn họ đường hầm không gian tan nát. Hoành hai cai bị đánh đầu óc choang vang, từ đường hầm không gian bên trong rơi xuống đi ra. Khiếp sợ với anh đau đang thương, nếu như thật bị đanh bên trong, tất nhiên muốn nứt thanh hai nửa, đen thui đoạn đao trong nháy mắt lại hoa trở thành mặc kỳ lan. Dữ tợn khủng bố, về phía trước AP sát, thật sự rất quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào từng thấy, tiêu thần lộ ra vẻ kinh ngạc, đến hiện tại, đừng nghĩ nhiều như thế, mau lui lại, bạch khởi ý thức được không dây. Mạnh như hắn vào đung lúc này cũng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Này con mau đen kỳ lan cự thu khủng bố qua đang. Tuyệt đối đạt đến ban tàu cửu trung thiên cảnh giới. Không thể so chi hỗn độn chiến mau nam tử cung với chi chiến có gai bị ẩn nhược. Nhưng chúng ta đã AP sát ngủ say tổ thần binh không đủ 300 trượng xa tiêu thần cảm giác đại sự không ổn. Nếu như đem phía trước tổ thần binh thức tỉnh. E sợ sẽ kinh khủng hơn. Phía trước, to lớn tiếng ngay như sấm nổ. Rung động ầm ầm, hơi thở phun ra khi mang. Như cầu vồng binh thường xuyên vào phía tràn trời mấy chục dặm. Hống phía sau, cái kia như núi cao mặc kỳ lan vẫn như cũ không kiêng đờ gì. Lại rít cao lên tiếng. Rừng rực anh đao lại một lần nữa can quét tiêu diệt ma đến. Khủng bố chung sang quả thực có thể hủy diệt mấy vị ban tổ. Tiêu thần cung bạch khởi không lựa chọn, chỉ có thể hướng về ngủ say tổ thần binh phong đi. Hoành đại địa bị mau đen đoạn đao xe ra một đạo khủng bố khe lớn. Khoan đủ để khoảng một trượng, mạn nhan điều động 200 trượng, hầu như muốn đến cái kia to lớn xích sắt choi chặt tổ thần binh phụ cận. Phía trước, như tiếng sấm tiếng ngay đột nhiên ngừng lại, to lớn xích sắt ao ao ao vang vọng. Tổ thần binh ở vươn minh, mà lại phát sinh hùng vĩ âm thanh. Là ai đang quấy nhiễu ta ngủ say? Giọng ồm ồm, chấn động người mang nhĩ kịch cao thống. Hẻo lanh muốn vỡ vụn ra đến. Tiêu thần cung chiết len trong lòng đều chim xuống. Hống, phía sau Mạc Kỳ Lan phát sinh một tiếng giống to. Như là đang gay hấn với giống như vậy. Lại không quay đầu lại rắt đi. Đứng sững ở phía sau lắc đầu quậy đuôi. Ao ao ao phía trước. To lớn xích sắt không ngừng vang vọng. Hoa ra là người con này Man Kỳ Lan. Không có chuyện gì chạy đến ta chỗ này đến ngang ngược. Muốn tung tung gan chịu không? Âm thanh lớn ở trời cao bên trong rung động ầm ầm. Hống, mau đen Kỳ Lan cự thu toan than lập loe o quang. Phát sinh rung trời tiếng cao. Tiêu thần cung Bạch Khởi ngơ ngác. Cho đến lúc này bọn họ mới chính thức thấy do bị xích sắt trói chặt tổ thần sau rốt cuộc hình dáng gì. Đó là một con giống như rùa đen giống như cự thu. Bất qua đầu lau dĩ nhiên là đầu dòng, mà lại không có tứ chi. Thân thể hai bên mọc ra một đôi chan ngập vảy dép to lớn canh thần. Kỳ dị quai đản, phi thường đặc biệt các ngươi hai người này con vật nhỏ cũng đam xong tới đây. Quấy nhiễu tại yên giấc, thực sự là không thể tha thứ. Cái này cao tới hơn 60-70 trượng quai vật khổng lồ. Mắt nhìn xuống tiêu thần bọn họ, phát sinh tiếng sấm ầm ầm tiếng vang, đem hai tên ban tổ cho rằng con vật nhỏ. Khẩu khi to lớn khiến người ta chan chối ngoạc mồm, bất qua từ phát ra khi thức đến xem, nó không một chút nào qua đang, thở ra khi mang, tất cả đều là đang sợ kiếm khi. Thật chung van tiêu, đây là cường giả cấp bậc tổ thần, tiêu thần hai người rất lo lắng. Vạn nhất người này nhắm ngay bọn họ phun một hơi. Vậy tuyệt đối đủ bọn họ được. Làm không cẩn thận chin về tan xương nát thịt. Con này kỳ dị quai đản long quy. Trong mắt anh sang càng ngày càng manh liệt. Rất hiển nhiên hắn muốn hành động. Liền này lúc này, xa xa chạy nhanh đến một đạo anh sang mau xanh. Quát to, hạ thủ lưu tinh, vũ trì ấn ký ở thời khắc then chốt tới rồi. Đồng thời tên kia cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử cung với cầm trong tay chiến kiếm nữ tử theo sát không nghỉ ma đến. Hống Mạc Kỳ Lan rít lên một tiếng, như một bức tường ma giống như vậy, chặn lại rồi vũ trì ấn ký đường đi. Người này Man Kỳ Lan Diệp không nhận ra ta. Vũ trì ấn ký tựa hồ rất tức giận, phía sau có gai bị ẩn cười khẽ, nói, Kỳ Lan đao thức tỉnh rồi, lần này chúng ta liên thủ. Nhìn người đi hướng nào, hồ bị choi choi buộc cấp bậc tổ thần long quy lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, nhìn rất quen thuộc, tựa hồ là Cố Nhan. Theo lời của hắn, từng đạo đang sợ ánh kiếm phun đồ ma ra. Bắn về phía vũ trì ấn ký, chu vi hư không triệt để sụp xuống. Tiêu thần cung Bạch Khởi ngơ ngác, mấy người nay tuy tiện gây ra một chút động tĩnh đều đang sợ như thế. Bọn họ kẹp ở giữa là ở bị tội. Hai người không thể không nhằm phía một bên. Là ta, không muốn xảy ra tay. Vũ trì ấn ký sốt sáng. Hắn đã bị ba đại cao thủ vây quanh. Bây giờ cái này thần bi ma lại khủng bố long quy thần binh nếu như đúc kết đi vào. Hắn căn bản không chịu nổi. Hắc Kỳ Lan rít cao rung trời. Hướng về vũ trì ấn ký ra man xong tới ma đi. Cũng trong lúc đó cái kia có gai bị ẩn trong tay chiến kiếm cũng chiến đến. Hư không ở pha diệt, ẩm vũ trì ấn ký bị phía sau hai người chặn đường đi. Không đường thối lui, bị Hắc Kỳ Lan ra man xong tới lập tức húc bay. To lớn mau đen anh đao chem vũ trì ấn ký suýt nữa nứt thanh hai nửa. Là nó ta nghĩ tới tới, tiêu thần lại một lần nữa nhìn thấy mau đen đoạn đao bản thể chớp mắt. Lập tức nghĩ tới một đoạn chuyện cũ, năm đó ra vào trường sinh giới bị nhốt long đảo, ma quỷ si vu muốn mượn thanh thụ bảy mau hoan dương. Từng đưa tiêu thần một cái vo danh mau đen đoạn đao bất qua. Tiêu thần mang theo nay thanh đoạn đao sau khi rời đi. Vẫn chưa phát hiện nó có sút chỗ đặc biệt, cảm ghi ác kem sa hoang kim thần kích cung ô thiết ấn. Chỉ là... Sau đó xảy ra một cái chuyện quay dị tinh để hắn cải biến cai nhìn. Nên có sao thị thiên cung kinh xuất hiện đại lục trường sinh không thi. Sao ấy có cái gì uy lực. xem ra không đang chú ý mau đen đoạn đao liền như vậy bay vút lên trời. Biến mất không còn tăm hơi. Sau lần đó, cũng lại sao ấy có nhìn thấy no bong hình, mà trước mắt mau đen đoạn đao, tuyệt đối là cung lúc trước nhìn thấy đoạn đao cung ra một thể. Thất lạc nay thanh đoạn đao la bao quát chuôi đao ở bên trong phần sau tiệt. Mà mai tăng binh cốc mau đen đoạn đao la bao quát mũi đao ở bên trong trước nửa đoạn. Hai người nếu là hợp nhất, mới là một thể thống nhất, tuyệt đối là no, tiêu thần tự nói, bởi vì nhìn thấy hai cái đoạn đao gây vỡ không vì là đoạn ngang hoàn toàn có thể hợp lại cùng nhau. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới năm đo trưởng khống một cái tổ thần binh. Bất quá rất hiển nhiên có chuôi đao cái kia nửa đoạn tựa hồ mất đi linh tinh. Từ lâu không còn tổ thần binh sức mạnh, xa xa không có trước mắt này nửa đoạn kỳ lan đao khủng bố. Giờ khắc này, vũ trì ấn ký gặp rất lớn nguy cơ, đối mặt ba tên có thể so với ban tàu cửu trung thiên cảnh giới cường giả. Hắn ngan can treo sợi tóc, khó có thể chống đối. Ha ha, vừa lúc đó bị Hắc Thiết Liên choi chặt tổ thần binh Long Quy. Cuồng tiếu lên, nói, nguyên lai ngươi là thần con này. Ha ha ha, hắn tựa hồ nhận ra vũ trì ấn ký. Không ngừng cười to, phun ra ánh kiếm càng đem đang sợ. Hư không hoàn toàn đổ nát, cũng may nay một lần la hướng về phía phía chan trời. Mấy chục dặm trường ánh kiếm dập tắt tất cả. Năm đo ngươi lừa gạt co sao thị đi xa ma đi. Trộm cắp qua hắn thiên sao năm đo ngươi qua ba bố lạp đờ từ tắm rửa năm đo ngươi lặn xuống nữ hoa ngoài điện. Kết quả bị Phục Hy nắm lấy, bị xem là thiêu hỏa con đốt 7740 chim ngay Long Quy cười ha ha. Liên tiếp nói vũ trì ấn ký 7, 8 tông dêm pha, ta, ngươi cay miệng rộng nay căm miệng cho ta. Xa xa, vũ trì ấn ký tựa hồ thẹn qua thanh giận, quát lên, ít phải cho ta bịa đặt. Ha ha ha, Long Quy tổ thần binh cười ha ha, choi chặt hắn xích sắt manh liệt run run. Phát sinh từng trận rầm rầm tiếng vang, năm đo ngươi thao qua thần nong thị thần thủy. Kết quả bị độc chỉ con dư lại nửa cai mạng năm đo ngươi lắc lư tiểu hoang đế cung đi Bắc Hải. Trinh Minh nhưng lặng lẽ chạy về, trộm cắp nhan ra bảo vật năm đo ngươi lèn vào toại nhan thị hỏa thần cung. Lắc lư đồng tử đi ra, kết quả không cẩn thận đanh đổ toại nhan thị thần hòa. Bị đốt gần chết, Long Quy tổ thần binh cười ha ha không ngừng. Vừa kinh yết vũ trì ấn ký gốc gác. Ta, Long Quy ngươi không hổ là cai bét quai. Vũ trì ấn ký chửi ầm lên. Tựa hồ cảm thấy rất không còn mặt mũi. Xa xa, tiêu thần cung Bạch Khởi trợn mắt ngoạc mồm. Những kia đều là vũ trì ấn ký làm ra qua hoang đường sự tinh sao. Xem ra cai lao ra hỏa này thật là một bất lương lao vo liêm sỉ a, nói hắn là lao lắc lư. Một điểm đều không có oan uổng hắn, quả thực chính là cai kẻ tai phạm ngươi nay lao thần con năm đo đại nao mai tăng binh cốc. Hiện tại lại con đam chạy tới, ngay hôm nay nếu như không đem ngươi sách thanh sau tiệt. Thực sự có lỗi với ngươi. Cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử cao lớn âm thanh lạnh lẽo âm u cực kỳ. Nguyên lai các ngươi đã sớm nhận ra ta tới, lại vẫn giả bộ hồ đồ. Vũ trì ấn ký căm giận không ngớt, đã sớm nhận ra ngươi, sẽ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, tiến vào sơn cốc nơi sau xa đây. Cầm trong tay chiến kiếm có gai bí ẩn, vung lên giả ánh kiếm càng đem sắc bén vào cung, mà kỳ lan cũng la phát sinh đinh tai như có tiếng gào. Ào ào ào, xích sắt mạnh mẽ run run. Cái kia to lớn Long Quy vươn minh lam len, đem giáp phu ở no than xích sắt banh thẳng táp, no phát sinh thanh âm như sấm. Nói, thần con ngươi năm đo đại nao tăng binh cốc, liền như vậy đi thẳng một mạch, hôm nay nếu trở về, nhất định phải cho ngươi thanh toán. Bét quay ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, giòn ép đèn nóng này ta, to lớn hơn nữa nhau một hồi, vũ trì ấn ký cũng quyết tam thoại. Ầm ầm ầm, cả toa tạng binh cốc đều đang lay động. Cái kia to lớn Long Quy mô len khổng lồ than thể bung nổ ra khiến cho tiêu thần cung Bạch Khởi đều sợ hai khi tức. Ngươi dựa vào cái gì cung ta đấu? ngươi hiện tại bộ này dáng vẻ cũng có thể cùng ta chống lại. Ầm ầm, âm thanh như la từng đạo tiếng sấm ở trời cao bên trong khuấy động. Vũ trì ấn kỳ uống đến, bét quay ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sinh ra chan trinh linh hồn. Đa không con la năm đo một tia thần niệm, xem ra ngươi hôm nay muốn vi kho ta. Chấm, không sai, ta trinh la nên vi kho ngươi một phen. Không đúng, đang lúc này, vũ trì ấn ký đột nhiên quát to. Nguyên lai các ngươi cũng đa cung vo số tan nát bình hồn thức dung hợp. Các ngươi, đa không phải nguyên lai các ngươi. Vũ trì ấn ký như là phát hiện cái gì chuyện đang sợ. Đem hết toàn lực nhảy ra vòng tròn, đạp đạp đạp lui về phía sau ra mười mấy bước, ngươi nói không sai, vo tận năm tháng, chúng ta từ lâu không phải nguyên lai tổ thần binh, bây giờ tự chúng ta chính là chủ nhân của mình. Vào đúng lúc này, Long Quy âm thanh đặc biệt lạnh lùng, như là biến thành người khác, các ngươi, đã không phải ta bản thân biết tổ thần binh, các ngươi triệt để lưu lạc trở thành cai thế hung binh. Vũ trì ấn ký cảm ghi ắc sự tinh phi thường đang sợ. Lại liền với rắt lui đi ra ngoài mười mấy bước, người đều la sẽ biến, tổ thần binh cũng không ngoại lệ, lạnh lùng vo tinh âm thanh, rung động ầm ầm, ở trên bầu trời truyền vang đi ra ngoài cách xa trăm dặm. La thần nòng thị vẫn là hoàng đế đưa ngươi cho chặt ở nơi này. Chết tiệt tổ thần quản vi ẹc không đau, sớm muộn trinh ta xảy ra đi. Long Quy âm thanh băng hàn cực kỳ, nói, cho tới hiện tại, ta muốn trước tiên trừng trị ngươi. Hàn cực kỳ, nói, cho tới hiện tại, ta muốn trước tiên trừng trị ngươi. Vũ trì ấn chủ hừ lạnh nói, ngươi này bét quay bị vây ở nơi này, cũng đam đại ngon không dần, chờ ta nghỉ ngơi được rồi cùng ngươi quyết chiến một phen. Được, ta cho ngươi thời gian. Long Quy rất đau dù đáp ứng rồi yên. Bên cạnh, cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử, cầm trong tay chiến kiếm có gai bi ẩn, khổng lồ mặc kỳ lan cũng tất cả đều lẳng lặng bất động. Không lại ra tay, soạt đang lúc này, không ai từng nghĩ tới ban tàu cửu trung thiên vũ trì ấn ký hoa thanh một chum sang mang. Nhanh trong hướng về phía tiêu thần cung bạch khởi. Đem bọn họ bao quanh một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thung lũng phi thường bao la, rất khó nhìn đến phần cuối, muốn chạy trốn, đo la không có khả năng, cầm trong tay chiến mau nam tử đuổi theo, vo dụng lo lắng, tiến vào sơn cốc bên trong, không có lệnh của ta, bất luận người nào đều đi không đi ra ngoài, Long Quy âm thanh vẫn như cũ rất lạnh lùng, căn bản không nông nảy, chúng ta đi nơi nào? Tiêu thần hỏi, lúc này, bọn họ đã xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài, các ngươi nơi nào cũng đi không được rồi. Đang lúc này, Cao Thiên Chi hiện ra một cái to lớn hoang đồng bét quai đồ. Lập lê ra hao quang chói mắt, âm thanh trinh la Long Quy, không trách vũ trì ấn ký xưng vi la bét quai, nguyên lai bản thể hắn trinh la một cái bét quai đồ. Cung năm đo ở Long Đảo nhìn thấy hoang đồng bét quai rất giống. Tiêu thần rất kinh ngạc, Long Đảo hoang đồng bét quai chỉ là một điểm mảnh vỡ hiện ra diện ra. Nơi nào có thể cung nơi này chan trinh bản thể so với? Vũ trì ấn ký vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nói, nhưng no đa không con la ngay sư phục hy tổ thần binh. Hiện tại đa hoa thanh cai thế hung binh, Long Quy bản thể là hoang đồng bét quai, càng là tổ thần phục hy thần binh. Tiêu thần cung bạch khởi tuy rằng sớm có suy đoán đến. Thế nhưng nghe được vũ trì ấn ký do Giang nói ra. Vẫn là rất khiếp sợ. Nếu như ta không phải mất đi bản thể. Nơi nào đến phiên no hung hăng. Vũ trì ấn ký căm giận không ngớt. Bất qua rất nhanh lại bình tĩnh yên. Nói, bất qua không cần gấp ghép. Tình thế chẳng mấy chốc sẽ nghịch chuyển. Chúng ta đi. Mai tăng binh khe lom vực cực kỳ ban luận trên trời dưới biển. Lần thứ hai lao ra 300 dặm, vẫn không có đến phần cuối. Nhưng chính là lúc này, cái kia diện to lớn hoang đồng bét quay bao phủ xuống yên. Vũ trì ấn ký mang theo tiêu thần cung bạch khởi đột nhiên đem du tốc độ. Cái kia hoang đồng bét quay bay đến mảnh này địa vực sau. Tựa hồ trong lòng có kiêng kỵ. dĩ nhiên Tạn Tạn không có đập xuống đến, thậm chí ở u buồn không trước, không muốn ở đi vào trong. Phía trước khe lom dần dần chật hẹp lên, đen kịt tối tăm, so với lúc trước địa vực hắc ám rất nhiều. Ngươi càng muốn đi vào khắp một thung lũng. Được, ta nhìn ngươi có thể ở bên trong ngóc bao lâu. Hoang đồng bét quay phát ra cực kỳ thanh âm lạnh lùng. Cái cỏ này sát ý không còn che giấu. Nói, trừ phi tới một người tổ thần, bằng không thì không ai có thể cứu các ngươi. Thác, dù cho là tổ thần tới, bây giờ ta cũng không sợ rồi. Con đường phía trước phi thường chật hẹp, vẻn vẹn có thể dung một người xuyên hành ma qua. Như là hai tòa núi lớn chen ở cùng nhau, trung gian vẻn vẹn có một cái khe lớn. Vũ Trì Ấn Ký cũng không nói lời nào, nhanh chóng vọt vào, Tiêu Thần Cung Bạch Khi ở phía sau, vẻn vẹn tùy tung không muốn. Được rồi, có tới mười mấy dặm, phía trước mới dần dần trống trải lên, tiến vào nơi đây sau. Tiêu Thần Cung Bạch Khởi không biết vì sao đều có một cỗ cực kỳ cảm ghi ác bị đè nén. Này dĩ nhiên là một cái diện tích đồng dạng rộng lớn cực kỳ hắc am thung lũng. Không thấp hơn vừa mới toa kia, Mai Tăng Binh Cốc địa hình lại như là hồ lo giống như vậy. Có hai cái to lớn thung lũng, bất qua tổ thần binh thường binh cũng không muốn đặt chân nơi này. Nghe được Vũ Trì Ấn Ký nói như vậy, Tiêu Thần Cung Bạch Khởi hai mặt nhìn nhau, biết nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Hai người các ngươi cai tuyệt đối không nên đi loạn, dù cho là tổ thần binh đều từng ở đây không tên mất tích qua. Vũ Trì Ấn Ký trịnh trọng cảnh cao, nói xong những câu nói này, Vũ Trì Ấn Ký xoay người, từng bước đi về phía trước, hắn tựa hồ phi thường kích động. Vũ Tổ, ngươi sống lại sao? Ngay khi phía trước, có một cái to lớn trụ trời đứng vững ở đó, có tới 300 trượng cao. Mấy trăm người đều cung ong không hết đến, bộc lộ ra một cỗ cổ điển tang thương khí tức, đó là Vũ Tổ, làm sao có khả năng? Tiêu Thần Cung Bạch Khởi phủ định ý nghĩ này, vậy hẳn là một cái thông thiên thần con. Thần con, bọn họ nghĩ tới rồi trước đo Long Quy, từng xưng ho Vũ Trì Ấn Ký vi là thần con, sẽ không là Vũ Trì Ấn Ký bản thể. Hắn tựa hồ cũng là một cái siêu cấp tổ thần binh. Phi thường có loại khả năng này, Vũ Trì Ấn Ký xưng ho Long Quy vi là bét quai. Kết quả Long Quy hiện ra tổ thần binh bản thể sau. Thật sự là một diện to lớn hoang đồng bét quai. Cái kia diện bét quai đã từng gọi Vũ Trì Ấn Ký vi là thần con. Nghĩ như vậy đến, suy đoan phi thường có thể là thật sự. Lẽ nào năm đó Vũ Tổ không có biến thành cho bụi? Ở đây ngủ say. Chờ đợi phục sinh cơ hội sao? Cách chương.